Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, lời cuối sách hoàn tất cảm nghĩ. 3 năm kiên trì, 460 vạn chữ trọng lượng, cuối cùng tại, nơi này nghênh đón kết cục, Nhiên Cương Chi Hồn cuối cùng là an an ổn ổn kết cục. Thời gian 3 năm. Không có bất kỳ gợn sóng nào, cũng không có bị cấm dấu hiệu, duy nhất bị ngăn trở một chương, là ta phàn nàn thân thể có chút không quá thoải mái giấy nghỉ phép. Ta cũng không biết vì cái gì, nhìn lại ta lựa chọn không nữ chính giá không thế giới thuần chiến sĩ tam quan chính không chính. Chỉ yếu tố con đường là chính xác, cũng không, Nhiên Cương Chi Hồn cố sự này thật sự là quá nặng nề. Nói thật các người khả năng không tin, ta trên bản chất căn bản cũng không phải là nặng nề như vậy một cá nhân. Khẳng định là ta quyển sách trước bị vùi dập giữa chợ quá mức cho tới khi lúc bản năng cũng có chút tang, sau đó bản năng viết sách để cho mình tỉnh lại. Sách tới đoạn kết, ta cả người là tỉnh lại, cuối cùng hoàn toàn chính xác vội vàng. Ta thừa nhận, dĩ nhiên không phải không muốn viết. Mà là ta, khí, không còn, dự định đại cương bên trong, tất cả hiền giả, theo linh năng tới thánh hiền, tất cả hiền giả ký ức, do xua đều sẽ tiến vào cũng chính là, nhìn thấy chư hiền, kia một chương có thể chia tách thành. Bảy đại chương, hắn lại tận mắt nhìn thấy ba vị chết đi hiền giả là thế nào bị tương lai đánh bại, mà bây giờ bốn vị hiền giả lại là làm sao bị khốn chủ. Đến mức vô pháp quấy nhiễu tương lai, mà cuối cùng, do xua đem những trói buộc này rất nhiều hiền giả gông xiềng nhất nhất đánh nát. Tại cái khác hiền giả thúc giục, không cần quản chúng ta, trước đi ngăn cản tương lai, tình huống dưới. Trong tương lai hiền giả không ngừng tăng động thanh tiến độ bức bách bên trong. Hắn đem tất cả mọi người cứu ra, cuối cùng tại một trận chiến đấu bên trong. Đạt được thắng lợi cuối cùng nhất nghịch chuyển chìa khóa. Ta có lòng tin có thể viết xong. Ta nhất định có thể viết xong điểm ấy không dùng nghi vấn. Nhưng là ta cảm thấy quá kéo dài. Mà Joshua cũng không phải dạng này người. Nhất cổ tác khí. Tái mà suy. Tam mà kiệt. Ta tại đoạn kết lúc. Tích xúc chỉnh quyển sách một cỗ khí. Là Joshua thần. Lần thứ hai khí. Là Joshua phục sinh, lần thứ ba, chính là một lần cuối cùng. Hồ to Nhiên Cương Chi Hồn đoạn kết. Nếu như tại nhìn thấy chư hiền nơi đó tốn hao như vậy dài dằng dặc độ dài. Lại hao hết ta cuối cùng đánh ra Nhiên Cương Chi Hồn, bốn chữ động lực. Ta cũng không xác định an toàn hay không. Trọng yếu nhất chính là kết cục này, ta như thế viết, chính ta rất thoải mái. Chân thực, chính ta cảm giác một mạch mà thành, viết xong kết cục thời điểm không khỏi không phiền muộn, ngược lại hô to thống khoái còn như tiếc nuối thật có. Công lực của ta còn làm không được chính mình thoải mái cùng tất cả độc giả thoải mái đồng loạt. Thoải mái như thế hoàn mỹ kết cục nhưng nói thật ra, ta cảm thấy cũng không kém a. Ta lúc đầu ý đồ chính là chừa chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hiện tại xem ra, khả năng lưu nhiều hơn một chút nha. Tóm lại, cảm ơn, chân thực, phi thường cảm tạ, có thể làm bạn ta 3 năm. Một đường nhìn thấy cố sự này đoạn kết, ta quyển sách trước Vĩnh Trấn Thiên Uyên. Vô luận là Đại Cương hay là Thiết Lập, đều là cùng Nhiên Cương Chi Hồn không sai biệt lắm. Dù sao hai quyển sách ban đầu Đại Cương đều là đồng thời làm. Nhưng là khi đó, ta tích lũy, kinh nghiệm còn không đủ để ta đem nó viết thông suốt đẹp mắt. Tân ý khả năng có, nhưng tuyệt đối không tính là một quyển sách hay. Đông một búa tây một chày gỗ, tiết tấu kéo kéo lôi kéo, giới bốc cháy lộn xộn cái gì. Này bản Nhiên Cương Chi Hồn, ta cảm giác ta đích xác siêu việt chính ta. Ta bản thân cảm giác vô luận là đánh nhau. Nhân vật, kịch bản an bài, thăm dò mạo hiểm hay là lý niệm chi tranh, tất cả đều toàn diện siêu việt ban đầu ta, nhưng là cũng phải thừa nhận, tại hậu kỳ, đánh nhau biến thành đơn điệu, nhiều khi chỉ là lẻ tẻ vài đoạn, thả một cái não động cùng ngoan thoại liền kết thúc. Đây là vũ lực lên nhanh tới hàng tinh hà hệ, thậm chí cả đơn thể nhiều nguyên cấp bệnh chung. Ta cuối cùng là phàm nhân, lại thêm ta là chân thực phi thường chán ghét một chút thuần túy chủy pháo thổi huyền đánh nhau. Đến mức căn bản viết không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng tự mình chiến đấu, viết ra một chút ta cảm thấy không có trở ngại đồ vật. Hơn nữa, quyển sách này nhạc dạo bắt nguồn từ hắc ám chi hồn, cái chủng loại kia cảm giác. Ta tại nơi này không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào thảo luận hắc hồn lý niệm. 1000 người có 1000 cái Hamlet, ta theo hắc hồn trông được gặp chính là chiến đấu, hy sinh, cứu vãn, truyền thừa, còn có thiêu đốt tại hắc ám bên trong hỏa diễm. Ta muốn viết ra loại cảm giác này mà nó là nặng nề. Thiết kế lên tới thời điểm rất đẹp trai, nhưng là chân thực viết liền có thể minh bạch. Những vấn đề này đối với một quyển sách tới nói là có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều thú vị kịch bản phát triển đều phải đè xuống. Bởi vì cùng sách nhạc dạo không hợp, mà ta là ưa thích có đầu có đuôi, từ đầu đến cuối đều bảo trì lúc đầu viết sách ý nghĩ người. Hơn nữa, nặng nề phong cách khẳng định cũng biết đuổi đi một nhóm tiền kỳ bởi vì vô địch mà hấp dẫn độc giả. Đây cũng là bởi vì suy nghĩ không hoàn thiện sinh ra hậu quả. Vấn đề còn rất nhiều, ta vẫn đang có quá nhiều không đủ cần phải đi tổng kết. Giải quyết, còn tốt, 460 V kép chữ. Ta cho mình cùng quyển sách này một cái tự nhận là viên mãn đoạn kết. Chí ít ta thấy được ta tiến bộ, chỉ là hy vọng xuống quyển sách còn có thể tiếp tục đề cao. Tỉ như nói vai phụ phần diễn có thể lại tốt một chút. Mà không phải nhân vật chính là mặt trời, những người khác chỉ là chấm nhỏ, ít nhất phải đến mấy khỏa hành tinh a, dù sao cũng là dài đến hơn 3 năm đăng nhiều kỳ. Thiết lập chi tiết phương diện khẳng định cũng có trước sau không đối ứng vấn đề. Chi tiết phương diện cũng sẽ có sai lầm. Ai, dù sao hết thảy về sau văn làm chuẩn chính là, giờ đây cũng không có cách nào thông quyền sửa đổi. Tại tổng kết hoàn tất sau đó, cảm tạ chư vị thư hữu, cảm tạ cảm thấy viết bạn thân, kia đại biểu ta đem ta vui sướng cùng cảm tình chia sẻ cấp ngươi. Cảm tạ cảm thấy do ta viết không tốt bằng hữu, ý kiến của các ngươi chứng minh một loại khác ta có thể nếm thử theo đuổi khả năng, để ta dần dần tiến bộ. Cảm tạ không nhìn ta sách bằng hữu, mặc dù các ngươi trông không thấy chương này, nhưng ta biết, các ngươi chứng minh ta còn kém xa lắm, xa xa không đạt được ta muốn mục tiêu. Cảm tạ trông ta sách, tịnh trông thấy một chương này bằng hữu. Ta yêu các ngươi, chúng ta gặp gỡ, liền giống như kỳ tích không cần lý do, cũng giống là kỳ tích một dạng có vô số làm nền. Cuối cùng, chính là tân thư đề tài so sánh phức tạp. Là đô thị linh khí khôi phục hỗn tạp siêu năng huyền huyễn tây huyễn khoa huyễn ma huyễn CT hao hu. Người ngoài hành tinh cùng với các loại người biết có lẽ không biết truyền thuyết thần thoại chạy đoàn mô hình tổ hoặc là trò chơi tụ hợp thể. Nói thật các người nhìn xem quyển sách này nội dung còn có quyển sách phân loại liền biết. Cái đồ chơi này trói buộc không được ta. Ta cũng chỉ có thể cam đoan. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một cái ta cho rằng thú vị. Đồng thời chuẩn bị thật lâu cố sự. Ta không phải viết chính mình đều không có cách nào xúc động đồ vật. Tân thư đại khái là ngày mùng 1 tháng 9 phát sách. Trước sau mấy ngày, thương lượng với biên tập qua. Không phải bồ câu, một tháng này không chỉ là vì trông ti, cũng là vì nghỉ ngơi nạp điện. 3 năm đăng nhiều kỳ thật sự là hơi mệt, cũng có thể nhìn nhiều trong mấy năm gần đây người khác viết sách hay. Hơn nữa các người cũng biết gần nhất tình huống nha. Ai, không làm chim đầu đàn. Tóm lại, như nhau cũng là tạm thời nên nói gặp lại thời điểm. cuối cùng đưa đại gia một đoạn văn. Thi nhân Bắc Đảo từng nói qua, khi đó chúng ta có mộng, liên quan tới lý tưởng, liên quan tới ái tình, liên quan tới xuyên qua thế giới lữ hành. Giờ đây chúng ta đêm khuya uống rượu, cái chén đụng vào nhau, đều là mộng phá toái thanh âm. Nhưng bây giờ, ta còn trẻ, ta còn chưa tới yêu cầu hồi ức niên kỷ, ta mộng không có phá toái, ta còn tại sáng tác, ta là âm thiên thần ẩn, ta ngay tại viết, muốn viết một cái cố sự, cấp các ngươi trông, chúng ta phiên ngoại cùng tân thư gặp lại. À đúng, ta gần nhất cũng thư hoang, chút sau khả năng thả một cái chính ta thư đan, đẩy đẩy sách, đương nhiên cũng có người quen. Các người cũng vì ta đẩy đẩy sách a gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tân thư của tác cũng khá thú vị. Ai muốn mình làm không? Cơ mà thể loại này kén người đọc quá. Chuyện ít view hơn tiên hiệp. Huyền huyễn Đông Phương. Buồn. Còn một chương cuối cùng. Demo tân thư. Ngày mai mình up nốt nha. Good night. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.